Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 802, Kiếm Tâm Thông Minh cùng Kiếm Tâm Thông Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã biết được Vương Thanh Sơn là Tiêu Diêu Kiếm Tôn ký danh đệ tử Vương Thanh Sơn tại đông đảo tu sĩ chú thích xuống, bay đến trên lôi đài, trầm giọng nói ra tại hạ Vương Thanh Sơn, còn xin Lý Đạo Hữu chỉ giáo. Tỷ thí ngay từ đầu, hai người gần như đồng thời kết động kiếm quyết, trên thân riêng phần mình xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, đại lượng kiếm tu phi kiếm không tự chủ được rời vỏ bay ra, lơ lửng ở trên không trung, binh khí cửa hàng phi kiếm giống như nhận một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao bay ra binh khí cửa hàng, hướng phía đấu kiếm phong bay đi. Tại hai cỗ kiếm ý ảnh hưởng dưới, đại lượng phi kiếm tụ tập trên lôi đài không. Vương Thanh Sơn tế ra thanh ly kiếm, lơ lửng trước người, phát ra chói mắt thanh mang, thân kiếm bên ngoài bọc lấy nhất tầng dày khoảng một tấc kiếm mang, Lý Thụy tế ra một cái phi kiếm màu đỏ, thân kiếm bao vây lấy nhất tầng xích sắc hỏa diễm, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Mấy trăm thanh đủ mọi màu sắc phi kiếm lơ lửng sau lưng Lý Thụy hư không, chậm rãi tụ tập thành một cây ngũ sắc cự kiếm, mấy trăm thanh đủ mọi màu sắc phi kiếm lơ lửng sau lưng Vương Thanh Sơn hư không, chậm rãi ngưng tụ thành một đóa đủ mọi màu sắc liên hoa. Lý Thụy mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, mấy đạo pháp quyết đánh vào phi kiếm màu đỏ phía trên, phi kiếm màu đỏ phát ra chói tai tiếng kiếm reo, ngũ sắc cự kiếm quang mang phóng đại, bay ra một mảng lớn đủ mọi màu sắc kiếm khí, tràn vào phi kiếm màu đỏ bên trong, phi kiếm màu đỏ hình thể tăng vọt. Vương Thanh Sơn kiếm quyết kết động không thôi, ngũ sắc liên hoa nhanh chóng chuyển động, một mảng lớn đủ mọi màu sắc kiếm khí theo ngũ sắc liên hoa bên trong bay ra chui vào thanh ly kiếm bên trong, thanh ly kiếm quang mang phóng đại, hóa thành một đóa to lớn thanh sắc liên hoa. Lý Thụy đôi mắt nhíu lại, chung quanh tu sĩ toàn bộ không thấy, trong ánh mắt chỉ còn lại hồng sắc cự kiếm cùng thanh sắc liên hoa. Hồng sắc cự kiếm bên ngoài hiện ra một mảng lớn hồng sắc một kiếm mang, Lý Thụy trên thân xông ra một cỗ hoàng sợ kiếm ý, kiếm tâm thông minh. Lục váy thiếu phụ trong mắt dị sắc chợt lóe lên, kiếm tâm thông minh là một loại kiếm đạo cảnh giới, kiếm ý có thể đề cao mạnh kiếm tu thực lực, mà kiếm tâm thông minh thì là có thể làm cho kiếm tu kiếm đạo chi tâm càng thêm thuần túy, sẽ không bị bất kỳ cái gì sự vật mê hoặc, có thể sáng tỏ hết thảy bản chất của sự vật. Tâm như gương sáng, phản chiếu vạn vật rõ ràng trong lòng, kiếm pháp tự thành. Quảng cáo, một kiếm phá vạn pháp chỉ chính là kiếm tâm thông minh, mặc ngươi muôn vạn pháp thuật ngàn vạn thân thông, một kiếm phá chi. Hồng sắc cự kiếm phát ra chói tai tiếng kiếm reo, khí thế hung hăng chém về phía thanh sắc liên hoa nhanh chóng chuyển động, vô số thanh sắc cánh hoa bắn ra, hóa thành vô số kiếm khí màu xanh, chém về phía hồng sắc cự kiếm. Liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau trầm đục, hồng sắc cự kiếm khí thế như hồng, sông ngang không trở ngại, đánh tan tất cả kiếm khí màu xanh, chạm tại thanh sắc liên hoa phía trên, thanh sắc liên hoa trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, khôi phục bản thể. Vương Thanh Sơn nhướng mày, quanh thân hiển hiện hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh hư ảnh, nương theo lấy hô hấp của hắn, phi kiếm hư ảnh chậm rãi thực hóa, lần lượt tràn vào thanh ly kiếm bên trong, thanh ly kiếm hình thể tăng vọt đón lấy hồng sắc cự kiếm. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán ra đến, thanh ly kiếm cùng hồng sắc cự kiếm chạm vào nhau, cả hai bất phân thắng bại. Lý Thụy kiếm quyết vừa bấm, trong mắt bắn ra một vòng hồng quang, thể nội truyền ra một trận thanh thúy tiếng kiếm reo, hồng sắc cự kiếm quang mang tăng vọt, thanh ly kiếm trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, một mảng lớn phi kiếm màu xanh bắn ra cắm ở Vương Thanh Sơn bên người, thanh ly kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn, linh quang hơi có vẻ ảm đạm. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, trong mũi hô hấp bày biện ra một loại cảm giác tiết tấu. Từng đợt thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, phần lớn phi kiếm nhao nhao phát ra tiếng kiếm reo, trên dưới lắc lư, một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trên thân Vương Thanh Sơn bay ra, bao lại lôi đài trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn, cuồng phong gào thét, vô số kiếm khí màu xanh tại Vương Thanh Sơn quanh thân hiển hiện, nhanh chóng chuyển động, lăng lệ chí cực kiếm khí cấp người một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Thanh ly kiếm quang mang tăng vọt, phát ra chói tai tiếng kiếm reo, trên dưới lắc lư. Vương Thanh Sơn vùng đan điền, một viên thanh sắc kim đan nhanh chóng chuyển động, vô số thanh sắc tiểu kiếm tại thanh sắc kim đan phụ cận hiển hiện. Lý Thụy nuốt nước miếng một cái, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có một loại cảm giác không thở nổi. Vương Thanh Sơn quên đi mình ngay tại đấu kiếm, hắn cảm giác thanh ly kiếm có sinh mệnh, hắn biết thanh ly kiếm ý nghĩ, thanh ly kiếm cũng có thể lý giải ý nghĩ của hắn. Hắn có thể cảm ứng được thanh ly kiếm có linh tính, tựa hồ là đang vì chính mình có thể cùng chủ nhân câu thông mà nhảy cẫng hoan hô. Cuồng phong phóng đại, từng đạo kiếm khí màu xanh tại Vương Thanh Sơn quanh thân hiển hiện, có mấy ngàn đạo nhiều, mỗi một đạo kiếm khí màu xanh đều tản mát ra lăng lệ khí tức cấp người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tới gần lôi đài tu tiên giả cảm giác mình không thở nổi, phảng phất có nhất tọa vô hình đại sơn đặt ở bọn hắn ngực đồng dạng. Kiếm tâm thông linh, Đỗ Vân Long hô hấp trở nên dồn dập lên, thất thanh nói. Kiếm có linh tâm cùng linh thông, lại xưng kiếm tâm thông linh. Kiếm tâm thông linh cùng kiếm tâm thông minh chỉ kém một cái chữ, bất quá cái trước uy lực so cái sau lợi hại hơn, lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, có thể thi triển nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo bí thuật, có ta vô địch lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh, người chính là kiếm chính là người, vạn vật đều có thể làm kiếm, bao quát một ngọn cây cọng cỏ, một sợi tóc cũng có thể làm kiếm. Nói như vậy, kiếm tu muốn lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh, 10 phần khó khăn, dưới loại trạng thái này tu hành kiếm đạo, làm ít công to. Lục váy thiếu phụ trước tiên kịp phản ứng, ngọc thủ một phen, một viên trứng gà đại thanh sắc viên châu bay ra, trong nháy mắt bay đến Vương Thanh Sơn đỉnh đầu, thả ra một mảnh màn ánh sáng màu xanh, bao lại Vương Thanh Sơn, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Cuộc tỷ thí này, thắng bại đã không trọng yếu. Vương Thanh Sơn sau khi tỉnh lại, tại kiếm đạo có thể tiến thêm một bước, kiếm đạo của hắn thiên phú rất cao. Vương Thanh Sơn quên hết tỉ thí, toàn tâm toàn ý diễn luyện Thanh Minh kiếm kinh, từng đạo kiếm khí màu xanh tại quanh người hắn hiển hiện, tràn đầy thực hóa, không ngừng tổ hợp biến hình, tạo thành các loại kiếm trận, khi thì hóa thành yêu thú hình thái, khi thì bố trí kiếm trận. Lý Thụy trợn mắt hốc mồm, ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Hoài Đức, Độc Cô Hoài Dung, Chu Thừa Quang cùng Chu Thừa Anh mặt mũi tràn đầy hâm mộ, khó trách Vương Thanh Sơn sẽ bị Tiêu Diêu kiếm tôn thu làm ký danh đệ tử. Vây xem kiếm tu thần sắc khác nhau, hâm mộ ghen ghét, bọn hắn suy nghĩ nhiều là mình lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh. Đấu kiếm đại hội đổi tại Hồng Loa Phong tỉ thí, tất cả nhân mã trên ly khai, người vi phạm nghiêm trị không tha. Đỗ Vân Long trầm giọng phân phó nói, đây đương nhiên là Lục Váy thiếu phụ thỉnh cầu. Rất nhanh, ngoại trừ Đỗ Vân Long cùng Lục Váy thiếu phụ, cái khác người lần lượt ly khai đấu kiếm phong. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Vương Thanh Sơn tu luyện kiếm đạo, nếu như nói 1000 cái kiếm tu có thể có một vị kiếm tu lĩnh ngộ ra kiếm ý, như vậy 100 cái lĩnh ngộ ra kiếm ý kiếm tu, đều chưa hẳn có một vị kiếm tu có thể lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh. Thái nhất tiên môn truyền thừa nhiều năm như vậy, chỉ có 2 tên kiếm tu lĩnh ngộ ra kiếm tâm thông linh, một người trong đó đã phi thăng linh giới, một người khác là Tiêu Diêu kiếm tôn. Nói như vậy, chỉ có tiến vào nguyên anh kỳ kiếm tu mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm tâm thông linh, kết đan kỳ tự lĩnh ngộ ra kiếm tâm thông linh, thái nhất tiên môn trong lịch sử không có. Đương nhiên, Vương Thanh Sơn lần này chỉ là may mắn, cũng không phải là tận lực thời thời khắc khắc tiến nhập kiếm tâm thông linh loại trạng thái này. Lục Váy thiếu phụ nhớ kỹ rất rõ ràng, Tiêu Diêu kiếm tôn lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh thời điểm, xuất quan tăng lên một cái tiểu cảnh giới, kiếm thuật đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Đỗ Vân Long ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nếu như Vương Thanh Sơn không phải bị Tiêu Diêu kiếm tôn ký danh đệ tử, hắn đã sớm cường nhân. Vương Thanh Sơn tại kiếm đạo thiên phú rất cao, nếu là tiến vào nguyên anh kỳ thực lực xa phi đồng dạng nguyên anh kỳ kiếm tu có thể so sánh. Cách chương.